Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Chương 69: Nhà họ Cố bí ẩn. Tôi cho là mình đủ kiên cường, thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với cái chết. Nhưng khi nghe được giọng nói quan tâm của Cố U Hoàng, nước mắt của tôi không tự chủ được mà chảy xuống. Tôi thậm chí nói không nên lời, chỉ ừ một cái rồi thầm nghẹn ngào. Tôi sợ Cố U Hoàng nghe được mình đang khóc, bèn dùng một tay cầm điện thoại, tay còn lại che miệng, để mặc cho nước mắt lặng yên rơi xuống. Anh đang phải chịu uất ức đúng không? Giọng nói của Cố U Hoàng trở nên lạnh đi. Không, không phải. Tôi chỉ muốn nói với cô là sợ rằng tôi sẽ không về vào ngày mùng 9 tháng 9 được. Nói xong, tôi không kìm được mà bật thốt lên. Thật xin lỗi Tiểu U, thật sự xin lỗi. Cố U Hoàng không hề trách tôi mà chỉ dịu dàng nói. Trần An, tôi biết anh đang phải chịu uất ức. Đừng sợ, có tôi ở đây mà. Cố U Hoàng nói xong bèn dập máy luôn. Tôi thầm thở dài. Cô ấy nói là không trách tôi, nhưng chắc trong lòng đang trách tôi đây mà. Nếu không thì đã chặn dập máy vì không muốn nghe tôi nói. Nhưng như vậy cũng tốt. Ít nhất tôi có thể báo cho Cố U Hoàng biết trước, để cô ấy có thể chuẩn bị khi đến thời gian đối mặt với lôi kiếp. Sau khi ngắt cuộc gọi, tôi bị đệ tử nhà họ Tiêu đẩy đến chỗ thang máy. Dường như chỉ cần đi qua cửa thang máy thì từ nay tôi sẽ không còn được nhìn thấy ánh sáng nữa. Thang máy nhanh chóng chạy từ tầng 1 lên tầng 5. Cửa thang mở ra, có 3 nam 1 nữ đi từ bên trong ra. Tôi không nhận ra 3 người đàn ông kia, nhưng lại biết cô gái. Nói đúng ra là không quen biết, nhưng vừa rồi đã từng chạm mặt ở khách sạn Royal Capital. Đó là Diệp Hiệt Chi, một trong tứ đại quý cô mà Bạch Trạch nhớ mãi không quên và muốn cưới về làm vợ. Tiêu gia chủ, Diệp Hiệt Chi khách sáo chào hỏi. Gia chủ nhà họ Tiêu cũng tươi cười đáp lại. Hiệt Chi à, đúng là càng ngày càng xinh đó. Bảo sao thằng ba của nhà ta cả ngày đều nhắc đến cháu. Diệp Hiệt Chi cứ như không nghe thấy lời khen của gia chủ nhà họ Tiêu. Cô ta nhìn tôi đang bị đệ tử nhà họ Tiêu vây quanh, rồi lạnh lùng nói. Hôm nay cháu được người nhờ nhắn một câu cho Tiêu gia chủ. Ồ! Gia chủ nhà họ Tiêu tỏ vẻ hứng thú. Lão bỏ chiếc tẩu đang ngậm trong miệng ra, rồi tò mò hỏi. Nhắn cái gì mà cần Hiệt Chi phải tự mình đến đây thế? Diệp Hiệt Chi chỉ vào tôi và bảo. Người đó nói, ngày hôm nay kẻ nào dám động đến Trần An, lúc nào cô ấy quay về sẽ giết kẻ đó. Nếu nhà họ Tiêu dám động vào Trần An, vậy sẽ giết sạch cả nhà. Giọng nói của Diệp Hiệt Chi không to, nhưng toàn bộ người trong sảnh, trước hay sau thang máy đều nghe rất rõ. Tôi cảm thấy ngạc nhiên, thầm nghĩ liệu Diệp Hiệt Chi có nhầm lẫn gì không? Chẳng nhẽ người nhờ cô ta nhắn có quen biết tôi? Bên cạnh tôi đâu có người nào có năng lực như thế chứ. Trên mặt gia chủ nhà họ Tiêu hiện đầy vẻ không dám tin. Sau đó là cực kỳ nhục nhã. Lão ta nắm đầu nhọn của chiếc tẩu rồi nói. Mạnh miệng lắm, dám nói diệt cả nhà họ Tiêu. Để tôi xem ai có bản lĩnh như vậy. Hiệt Chi, người muốn cháu nhắn là ai? Cháu có dám nói ra không? Gia chủ nhà họ Tiêu nổi giận. Diệp Hiệt Chi thản nhiên đáp. Cô ấy họ Cố. Họ Cố? Trong nháy mắt, tôi đã nhớ đến Cố U Hoàng. Nhưng có vẻ không đúng. Cố U Hoàng là hồ tộc, ẩn nấp tại rừng trúc sau núi đã nhiều năm rồi. Cô ấy quen Diệp Hiệt Chi lúc nào chứ? Nhưng nếu không phải Cố U Hoàng, thì là ai lại có thể tuyên bố mạnh miệng muốn diệt cả nhà người khác như vậy? Tôi chỉ quen ba người họ Cố. Cố U Hoàng, Cố Tùng hay vẫn được gọi là Bác Tùng và Cố Khinh Ngôn khi đi dự sinh nhật với chị họ Út. Vấn đề là Cố Khinh Ngôn đang ở Giang Hải, với thành tích đứng đầu thành phố thì chắc giờ này cô ta đang trên lớp. Mà Cố Khinh Ngôn chắc cũng không có năng lực để Diệp Hiệt Chi gửi lời nhắn giùm mình. Nhưng nếu không phải ba người họ, vậy thì là ai đã giúp tôi chứ? Đầu óc tôi rất hỗn loạn, nghĩ mãi mà vẫn không ra. Còn một bên khác, gia chủ nhà họ Tiêu nghe thấy Diệp Hiệt Chi bảo người kia họ Cố thì sắc mặt hơi thay đổi. Lão ta không dám xác định nên hỏi lại. Nhà họ Cố ở thủ đô? Diệp Hiệt Chi gật đầu cười. Đúng là nhà họ Cố. Sau khi Diệp Hiệt Chi xác nhận, đám người trong sảnh phía sau lập tức sôi trào. Tôi nghe có người nói to. Nhà họ Cố ở thủ đô không phải luôn ẩn cư sao? Đã nhiều năm rồi, người nhà họ Cố gần như biến mất không thấy tăm hơi. Tại sao bây giờ lại xuất hiện? Ai mà biết được, nhưng trong 10 gia tộc lớn tại thủ đô, nếu xét về thế lực, thì nhà họ Cố chắc chắn đứng thứ nhất. Đâu chỉ thứ nhất, cậu còn không biết nhà họ Cố đáng sợ đến mức nào đâu. Có thể nói 9 gia tộc lớn của thủ đô có cộng lại cũng chẳng bằng nhà họ Cố. Người anh em, anh nói thật hay chém gió thế? Em là người từ ngoài đến, nên lần đầu tiên nghe nói đến nhà họ Cố ở thủ đô. Lúc trước có chuyện gì à? Chuyện thì không có, nhưng nhà họ Cố là gia tộc lâu đời nhất tại thủ đô. Không ai biết tổ tiên của họ lập nghiệp bằng cái gì, nhưng việc buôn bán của gia đình họ trải khắp các ngóc ngách trên đất nước. Nội tình cực sâu, thế lực cực lớn. Trước kia làm gì có 10 gia tộc lớn của thủ đô chứ? Chỉ có nhà họ Cố một tay che trời thôi. Vào 20 năm trước, không biết có chuyện gì xảy ra với nhà họ Cố mà toàn bộ người trong gia đình họ đều lánh đời không xuất hiện nữa. Việc buôn bán của họ cũng được giao cho quản lý cấp dưới xử lý. Từ đó mới xuất hiện 10 gia tộc lớn. Cả đám người bàn tán xôn xao, tiện thể giúp tôi được nghe chuyện về nhà họ Cố. Tôi không nghe ra được cái khác, nhưng 20 năm trước thì chẳng phải là lúc Cố U Hoàng đi tới rừng trúc sau núi sao? Chuyện này có liên quan gì đến việc người nhà họ Cố ở thủ đô lánh đời không xuất hiện nữa chứ? Khuôn mặt gia chủ nhà họ Tiêu trở nên tím xanh, có vẻ như lão ta không ngờ được người nhà họ Cố sẽ đến bảo vệ tôi. Chẳng những bảo vệ tôi mà còn lấy cả nhà họ Tiêu ra để uy hiếp. Gia chủ nhà họ Tiêu nghiến răng nói, có phải nhà họ Cố quá không coi ai ra gì rồi không? 20 năm trước, họ là gia tộc số 1 tại thủ đô, nhưng không có nghĩa 20 năm sau vẫn thế. Thời đại thay đổi rồi, nhà họ Tiêu của tôi cũng không phải quả hồng mềm, ai muốn bóp cũng được. Diệp Hiệt Chi cười khẽ một tiếng. Cháu đã chuyển lời rồi, Tiêu gia chủ muốn làm thế nào xin cứ tự nhiên. Gia chủ nhà họ Tiêu quay người nhìn tôi một cái. Sắc mặt lão biến đổi liên tục, dường như lão ta đang do dự. Nhưng cuối cùng, lão ta vẫn cười như điên. Tôi thật sự muốn xem họ diệt cả nhà họ Tiêu kiểu gì. Thật sao? Vậy tôi sẽ thỏa mãn ông. Một giọng nói bình thản vang lên từ trong thang máy. Lần này cửa thang máy mở ra, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt tôi. Cố Khinh Ngôn. Tôi lập tức trợn tròn mắt. Tại sao lại là cô ta? Chẳng phải cô ta đang đi học ở thành phố Giang Hải sao? Tại sao lại đến thủ đô chứ? Chẳng nhẽ cô ta lại là người của nhà họ Cố ở thủ đô? Vậy vì sao mà cô ta lại giúp tôi? Bị thương rồi à? Cố Khinh Ngôn hỏi thăm tôi trước. Tôi lắc đầu. Cố Khinh Ngôn khẽ thở phào. Tôi không biết tại sao mà cô ta lại khẩn trương vì sự an toàn của tôi như vậy. Lại có thêm 5 người đàn ông đi ra từ trong thang máy phía sau lưng Cố Khinh Ngôn. Một ông già trong số đó bước nhanh đến trước mặt gia chủ nhà họ Tiêu, rồi nói bằng giọng cực kỳ kiêu ngạo. 20 năm trước, mày nói năng ngông cuồng trước trung tâm mua sắm của nhà họ Cố, nên bị tao tát cho một cái. Làm sao? Đã quên rồi à? Sắc mặt của gia chủ nhà họ Tiêu kinh hãi. Lão lùi lại theo phản xạ rồi hỏi. Ông là Cố Thản? Không tồi, là tao. Sao nào? Nhà họ Cố 20 năm không xuất hiện, Nên mày nghĩ là có thể thay thế nhà họ Cố sao? Cố Thạng vừa nói, đồng thời cũng vung nắm đấm về phía đầu của gia chủ nhà họ Tiêu. Ông dám! Gia chủ nhà họ Tiêu quá sợ hãi. Lão ta hốt hoảng nâng tay phải lên đỡ đòn. Hai người này đều là những ông già hơn 60 tuổi, tóc đều đã hoa râm. Một người là quản lý của nhà họ Cố 20 năm trước, một người là gia chủ hiện giờ của nhà họ Tiêu. Không ai biết được giữa hai người này ai mạnh ai yếu. Cứ thế một quyền chạm vào nhau, Cố Thạng vẫn đứng yên bất động, còn gia chủ nhà họ Tiêu bay ra ngoài như một cái lò xo. Đồ kém cỏi, vẫn vô dụng như 20 năm trước. Cố Thạng cười lạnh lùng rồi thu lại nắm đấm. Cha! Tiêu Hoành lao ra từ trong đám người. Hắn nhìn thấy gia chủ nhà họ Tiêu mặt trắng bệch, miệng còn phun máu thì điên cuồng hô. Tất cả đệ tử của nhà họ Tiêu nghe lệnh, giết bọn chúng cho tao! Trong sảnh chính, hơn 100 đệ tử của nhà họ Tiêu cùng nhau vây quanh 6 người Cố Khinh Ngôn. Cố Khinh Ngôn lộ vẻ khinh thường. Cô ta vỗ tay một cái. Bỗng một đám người nhà họ Cố từ các bậc thang ùa ra với số lượng đông đến mức không đếm xuể. Bọn họ quây tất cả mọi người vào giữa. Quan trọng nhất là trong tay những đệ tử nhà họ Cố đều cầm vũ khí. Toàn bộ đều là đao dài. 20 năm trước, nhà họ Cố có thể một tay che trời tại thủ đô. 20 năm sau vẫn có thể như vậy. Cố Thạng đi lên trước đá bay Tiêu Hoành, sau đó vỗ nhẹ vào đầu gia chủ nhà họ Tiêu. Có một số người mày không thể trêu chọc, nhất là người mà nhà họ Cố muốn bảo vệ. Mày... Nó... Gia chủ nhà họ Tiêu nhìn tôi rồi che miệng ho khan, nói. Tại sao nhà họ Cố lại muốn che chở nó? Tao đã điều tra rồi. Nó chẳng có quan hệ gì với nhà họ Cố. Kể cả ông nó là Trần Sơn Hà, thì Trần Sơn Hà cũng không liên quan gì tới nhà họ Cố. Chuyện của nhà họ Cố, nếu bị loại bất tài như mày điều tra được, thì sao còn được gọi là nhà họ Cố nữa? Cố Thạng đứng dậy, tùy tiện dẫm lên đùi gia chủ nhà họ Tiêu, khiến lão ta kêu gào thảm thiết như sắp ngất đi. Chương 70: Về nhà dưỡng già. Tôi nhìn thấy những gì xảy ra trước mặt mà cảm thấy như quá tải. Một lúc trước, tôi còn bị đệ tử nhà họ Tiêu cưỡng ép, khống chế, muốn dẫn đến nhà họ Tiêu. Mà bây giờ, gia chủ nhà họ Tiêu ngang ngược, đang nằm trên mặt đất. Kể cả Tiêu Hoành nữa. Cú đá của Cố Thạng gần như đã làm gãy xương sườn của gã. Tiêu Hoành lúc này đang co người như con tôm, miệng liên tục kêu rên. Sảnh chính phía sau lặng ngắt như tờ. Mấy trăm đệ tử nhà họ Tiêu quay mặt nhìn nhau nhưng không ai dám có hành động. Cô gia, cậu thấy nên xử trí lão già này thế nào? Cố Thạng đi tới trước mặt tôi rồi cung kính hỏi. Người quản lý của nhà họ Cố 20 năm trước không còn khí thế hung hãn như vừa rồi. Ông ta bây giờ chỉ còn vẻ hiền lành và khiêm tốn. Cô gia? Tôi ngơ ngác hỏi. Tôi trở thành cô gia của nhà họ Cố từ lúc nào thế? Chẳng nhẽ có nhầm lẫn gì sao? Tôi ngẩng đầu nhìn Cố Khinh Ngôn. Cố Khinh Ngôn cũng đang nhìn tôi. Cô ta thấy tôi ngơ ngác, lại có vẻ như đang hiểu nhầm, đành vội vàng đi tới giải thích. Tôi nhận được điện thoại của đại tiểu thư, nên biết cậu xảy ra chuyện. Xin lỗi là tôi đến chậm. Đại tiểu thư? Cô nói là Tiểu U? Tôi giật mình hỏi. Cố Khinh Ngôn gật đầu. Đúng thế, thật ra bác Tùng sắp xếp người bảo vệ cậu chính là tôi. Nhưng tôi lại đột nhiên nhận được thông báo có vài việc phải xử lý ở thành phố Giang Hải, cho nên không kịp chạy đến. Nhưng Tiểu U đã ở rừng trúc sau núi thôn Lão Loan nhiều năm như vậy. Tại sao lại có dính líu đến nhà họ Cố ở thủ đô chứ? Tôi hạ giọng hỏi cho rõ. Cố Khinh Ngôn nháy mắt ra hiệu cho tôi. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện. Cô ta chỉ vào gia chủ nhà họ Tiêu rồi hỏi. Lão ta muốn tính mạng của cậu. Cậu định xử trí thế nào? Tôi muốn thế nào cũng được à? Tôi tò mò hỏi. Thái độ của Cố Khinh Ngôn và Cố Thạng cứ như không để nhà họ Tiêu vào mắt. Dường như chỉ cần tôi nói một câu là có thể quyết định sự sống chết của gia chủ nhà họ Tiêu. Nhưng qua miệng của Bạch Trạch thì tôi cũng biết nhà họ Tiêu là gia tộc có lịch sử cả trăm năm. Họ có nhiều thế lực ngầm đen xen, vậy mà có thể tùy tiện xử lý sao? Thấy tôi nghi ngờ, Cố Khinh Ngôn kiêu ngạo đáp lời. Chỉ là nhà họ Tiêu thì có tư cách gì sánh với nhà họ Cố? Kể cả nhà họ Cố lánh đời không xuất hiện trong 20 năm, 9 gia tộc lớn của thủ đô cũng chưa từng được chúng ta để vào mắt. Những lời của Cố Khinh Ngôn khiến đám người phía sau náo loạn. Chắc ở đó, ngoài đệ tử nhà họ Tiêu thì cũng có khá nhiều người của những gia tộc khác. Làm sao? Các người không phục? Cố Khinh Ngôn bỗng quay người rồi dùng một dáng vẻ kiêu ngạo mà tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ để nói. Không phục thì đứng ra đi, nếu không thì quay về báo với người phụ trách của gia tộc các người là Cố Khinh Ngôn hôm nay đã nói 9 gia tộc lớn tại thủ đô đều là rác rưởi. Đám người đang xao động lại trở nên yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi trên đất. Tôi nghẹn họng trợn mắt nhìn. Cái này cũng hơi khoa trương rồi đấy. Nhà họ Cố lánh đời không phải do sợ các người, mà tất cả việc buôn bán đã đi vào quỹ đạo nên đương nhiên không cần quá quan tâm. Nhưng điều đó không có nghĩa là các người có thể xem thường nhà họ Cố, nhất là gây hại đến cô gia của chúng tôi. Cố Khinh Ngôn nhẹ nhàng bước vài bước, sau đó đi đến trước người gia chủ nhà họ Tiêu đang nhìn cô ta bằng ánh mắt độc ác, rồi cười lạnh lùng, nói: Tuổi ông cũng lớn rồi, nên về hưu thôi. Từ hôm nay trở đi, hãy ngồi xe lăn để dưỡng già đi. Cô... Gia chủ nhà họ Tiêu trợn to mắt. Không biết Cố Khinh Ngôn ra tay thế nào mà toàn bộ hai tay hai chân của gia chủ nhà họ Tiêu đã bị đánh gãy. Lão ta nằm im không nhúc nhích trên mặt đất như một đống thịt chết. Dám chọc đến nhà họ Cố, tôi mặc kệ ông là gia chủ nhà họ Tiêu hay thủ lĩnh của nhà ai, đây chính là kết cục. Cố Khinh Ngôn nhìn đám người xung quanh một lần nữa. Thái độ kiêu ngạo của cô khiến mọi người không dám nhìn thẳng. Cô gia, ngài thấy xử lý như vậy có hài lòng không? Cố Khinh Ngôn cười hỏi tôi. Tôi khẽ gật đầu theo phản xạ. Sau đó nghĩ đến Cố Khinh Ngôn chỉ tầm tuổi tôi, tại sao ra tay lại gọn gàng như vậy? Đương nhiên không phải tôi đồng tình với gia chủ nhà họ Tiêu. Nếu như hôm nay Cố Khinh Ngôn không chạy đến, có lẽ kết quả của tôi còn thảm hại hơn lão ta nhiều. Tôi cần gì phải mềm lòng với loại người này? Đúng như Tiêu Hoành đã nói, trên đời này nắm tay ai lớn thì người đó được bắt nạt người khác. Nhà họ Cố có nắm đấm lớn hơn nên nhà họ Tiêu đã thua. Trần An, lão Lưu được Lưu Hàn đỡ đến chỗ tôi. Tôi thấy vết máu khô trên mép lão Lưu mà lo lắng hỏi. Lão Lưu, bác không sao chứ? Tôi không sao. Lão Lưu cười rất vui vẻ. Bác giơ tay vỗ vai tôi rồi lại nhìn Cố Khinh Ngôn phía sau. Tiếp đó lẩm bẩm nói. Đáng nhẽ tôi phải nghĩ ra sớm hơn chứ. Bác đến bệnh viện trước đi, tôi đề nghị. Được, dù sao lát nữa cậu cũng phải đi đến nhà họ Cố. Sau khi xong việc hãy quay về. Lão Lưu nói đầy ẩn ý. Tôi khẽ gật đầu. Có một số việc tôi phải xác định với Cố Khinh Ngôn, nhất là những gì liên quan đến Cố U Hoàng. Bên này tôi và Lão Lưu nói chuyện, bên kia Cố Thản đã sai người đưa Bạch Trạch vào bệnh viện. Cố Khinh Ngôn vẫn đứng phía sau cách tôi không xa. Đến tận lúc tôi nói chuyện xong với Lão Lưu, cô ta mới đi tới hỏi. Về nhà họ Cố trước nhé. Được, tôi gật đầu. Cố Khinh Ngôn vỗ tay một lần nữa. Tất cả đệ tử nhà họ Cố đồng loạt rời đi một cách chỉnh tề. Xem ra họ đã được huấn luyện rất chuyên nghiệp. Cố Khinh Ngôn đi vào thang máy. Ngoại trừ Cố Thản và bốn người đàn ông nhà họ Cố mà tôi không biết ra, thì còn một người nữa là Diệp Hiệt Chi. Cô gái hoàn mỹ trong miệng của Bạch Trạch vẫn luôn tò mò nhìn tôi. Dường như cô ta muốn nhìn tôi thật kỹ từ trong ra ngoài. Hiệt Chi, cậu cứ tiếp tục nhìn cô gia của nhà chúng tôi như vậy, thì tôi sẽ nghi ngờ cậu vừa nhìn thấy đã yêu đó. Cố Khinh Ngôn trêu chọc. Diệp Hiệt Chi cũng không xấu hổ mà chỉ cười khanh khách nói: "Tớ chỉ tò mò, muốn biết người đàn ông được đại tiểu thư của nhà họ Cố coi trọng có gì đặc biệt không thôi mà." "Vậy cậu nhìn ra gì không?" Cố Khinh Ngôn cố ý hỏi. "Chẳng nhìn ra gì cả." Diệp Hiệt Chi che miệng cười. Cố Khinh Ngôn không hề e ngại nói: "Ý của cậu là cô gia nhà tớ quá mức bình thường. Bình thường đến mức cậu không nhìn thấy bất kỳ ưu điểm nào. Hoặc là nói so sánh với đám Casey đang theo đuổi cậu, thì cô gia của chúng tớ còn không bằng người kém nhất hả?" Diệp Hiệt Chi lè lưỡi, rồi trả lời với vẻ cực kỳ đáng yêu. "Đây toàn là cậu nói đấy nha. Tớ có nói gì đâu." "Ái chà, cậu thật sự nghĩ như vậy hả? Dám nghi ngờ ánh mắt đại tiểu thư sao? Hãy xem tớ trừng trị cậu này." Cố Khinh Ngôn giả vờ tức giận. "Đáng ghét, không được cù cổ tớ." Diệp Hiệt Chi phản kháng. Hai cô gái cực kỳ xinh đẹp trêu đùa nhau ầm ĩ trong thang máy. Tôi nhìn mà giật mình kinh hãi. Năm người đàn ông nhóm Cố Thạng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, họ giả vờ như không thấy gì hết. Thang máy rất nhanh đã đi đến tầng 1. Sau khi cửa thang máy mở ra, hai cô gái nháy mắt đã khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng của mình. Sự tương phản quá lớn khiến tôi nhìn mà cảm thấy ê cả răng. Sau khi rời khỏi khách sạn Royal Capital, tôi lên xe của nhà họ Cố, Diệp Hiệt Chi và chúng tôi mỗi người một ngã. Cố Khinh Ngôn thấy tôi thất thần nhìn theo bóng lưng của Diệp Hiệt Chi thì không nhịn được mà khẽ hừ một tiếng. "Đàn ông đúng là đứng núi này trông núi nọ, gặp người nào là yêu người nấy." "Cậu nghĩ nhiều rồi." Tôi nhăn nhó cười. "Tôi chỉ đang nghĩ không biết Diệp Hiệt Chi có bạn trai hay chưa. Nếu như chưa có, thì có lẽ Bạch Trạch vẫn còn cơ hội." Chương 71. Đại trưởng lão của Hồ tộc. Cố Khinh Ngôn nghe vậy mà cười đau cả hông. Cô ta che miệng. "Chú Bạch! Này, cậu đừng nói chuyện buồn cười như vậy được không? Chú Bạch sắp hơn 40 rồi. Diệp Hiệt Chi mới hơn 20 thôi đó. Cách nhau quá xa rồi." "Chỉ 20 năm thôi mà." Tôi cười. "Có câu này cậu đã nghe chưa? Chỉ cần hai bên nguyện ý, dù tuổi tác có chênh lệch lớn hơn nữa cũng không thành vấn đề." Dường như suy nghĩ điều gì đó, Cố Khinh Ngôn trầm tư một lúc rồi không nhịn được mà vui vẻ nói. "Không, không, không. Điều kiện tiên quyết để được như cậu nói là hai bên đều có tình cảm. Theo tôi biết, thì những công tử nhà giàu ở thủ đô theo đuổi Diệp Hiệt Chi có thể tạo thành mấy đội bóng đá. Kể cả cậu ba của nhà họ Tiêu hôm nay vừa bị xử lý. Tên là gì ấy nhỉ?" "Tiêu Minh." Cố Thạng nhắc nhở. "Đúng, đúng, Tiêu Minh." Cố Khinh Ngôn gật đầu. "Đám con nhà giàu này muốn đầu óc có đầu óc, muốn trình độ có trình độ, muốn gia thế có gia thế. Vớ đại một tên ra cũng mạnh hơn chú Bạch nhiều." "Được rồi." Tôi thở dài bất đắc dĩ. Lúc đầu định dắt mối sợi tơ hồng cho Bạch Trạch, giờ chắc cũng đành thôi vậy. Chiếc xe dần rời khỏi khu nội thành rồi tiến về phía ngoại thành. Khi đi tới dưới chân một dãy núi, cuối cùng nó cũng dừng lại. Tôi đẩy cửa bước xuống xe. Khi nhìn thấy những dãy đình đài lầu két được xây dựng trải dài trên sườn núi, thì rung động không nói nên lời. Nếu như trụ sở chính của môn phái rời mộ cho tôi một cảm giác đầy khí thế, vậy giờ phút này, nhìn thấy đình đài lầu két trên núi khiến tôi cảm thấy như vừa trải qua mấy đời, dường như từ đô thị hiện đại mà tiến về thời cổ đại vậy. "Trông được chứ?" Cố Khinh Ngôn dường như rất hài lòng với thái độ của tôi nên nhẹ giọng hỏi. "Phải dùng hết bao nhiêu tiền mới xây được cả dãy núi thành nhà ở như thế này chứ?" Tôi cảm thán. Cố Khinh Ngôn đen mặt, Cố Thạng và bốn người đàn ông khác không nhịn được bật cười. "Thô tục." Cố Khinh Ngôn khinh bỉ nói. Tôi ho khan vài tiếng rồi hỏi. "Trong này toàn bộ đều là người nhà họ Cố à?" Cố Khinh Ngôn gật đầu. "Đúng vậy, chỉ có người nhà họ Cố thực sự mới có tư cách ở chỗ này. Nhân viên bên ngoài đều ở trong nội thành. Đây là ý của đại tiểu thư." Vậy các người cũng đang tu luyện à? Tôi nhịn một lúc lâu, cuối cùng vẫn buột miệng hỏi. Nếu như Cố Khinh Ngôn hiểu ý của tôi, vậy chắc cô ta sẽ biết tôi nói người của nhà họ Cố là có ý gì. Cố U Hoàng là hồ tộc, như vậy người nhà họ Cố thực sự cũng là hồ tộc rồi. Cô gia đoán không sai. Đại tiểu thư sợ chúng tôi bị hồng trần thế tục làm loạn tâm cảnh, nên mới thuê lại dãy núi này, rồi xây rất nhiều trụ sở. Bình thường nếu không có mệnh lệnh của trưởng lão thì không thể tự ý xuống núi. Cố Thản giải thích. Vậy những người ở đây là toàn bộ thế lực của Tiểu U sao? Tôi nhớ bác Tùng đã nói, tộc trưởng đời trước của hồ tộc mất tích bí ẩn, khiến hồ tộc bị chia làm mấy phe phái. Cố U Hoàng là con gái của tộc trưởng, đương nhiên cũng là một phe phái trong đó. Không, chúng tôi chỉ là một phần nhỏ trong thế lực của đại tiểu thư. 20 năm trước đi theo đại tiểu thư ra ngoài cũng chỉ vì chăm sóc cho cô ấy. Còn những tộc nhân khác đều ở Thanh Khâu. Cố Thản tiếp tục giải thích. Tôi khẽ gật đầu rồi đi theo cầu thang lên trên. Cố Khinh Ngôn đi phía sau hỏi. Có muốn tôi giúp cậu dạy dỗ Yến Tần Tang không? Là sao cơ? Tôi ngạc nhiên. Cố Khinh Ngôn lạnh lùng cười. Cô gái đó đúng là không đơn giản. Cậu cho rằng tại vì sao đang yên đang lành mà Tiêu Khải lại đến tìm cậu? Tại sao cậu không suy nghĩ Yến Tần Tang là người mà Hồ Ngọc Liên sai âm thầm bảo vệ cậu? Loại chuyện này làm sao có thể để nhiều người biết chứ? Ý của cậu là Yến Tần Tang vốn không muốn bảo vệ tôi, nhưng lại không thể từ chối yêu cầu của dì Liên, nên cố ý để lộ tin tức cho Tiêu Khải, để gã đến tìm tôi gây phiền phức sao? Cho nên ngay từ đầu Tiêu Khải đã ép tôi gọi điện cho dì Liên vì không muốn làm to chuyện. Tôi chậm rãi nói. Cũng không đến mức quá đần. Cố Khinh Ngôn nói tiếp. Nhưng Yến Tần Tang lại không ngờ tính cách của cậu lại dễ xúc động như vậy. Chẳng những làm cho Tiêu Khải bị thương nặng, phía sau lại có nhà họ Cố chống đỡ. Tôi nghĩ lúc này chắc cô ta đang nhận sai trước mặt Hồ Ngọc Liên đấy. À, nhận sai là xong rồi. Nếu như hôm nay mấy người không đến, thì chắc tôi đã bị nhà họ Tiêu chặt thành thịt băm rồi. Tôi suy nghĩ rồi hỏi có thể hẹn Yến Tần Tang ăn một bữa cơm không? Cố Khinh Ngôn nói không có vấn đề. Cô ta hỏi tôi muốn làm gì? Nếu Yến Tần Tang không muốn làm vệ sĩ cho tôi, vậy để cô ta đi bảo vệ Bạch Trạch đi. Mà lúc này Bạch Trạch cũng đang bị thương rất nặng nên cần người chăm sóc. Tôi có ý tốt. Cố Khinh Ngôn giơ ngón cái lên, nói. Được, tôi sẽ sắp xếp, đêm nay hẹn nhà họ Yến ăn một bữa cơm. Đến lúc đó cùng đi nhé. Đi theo cầu thang đến giữa sườn núi. Mấy đệ tử mở cửa cho chúng tôi đồng loạt hô lên với Cố Khinh Ngôn. Đại quản gia! À, chẳng phải cậu là tiểu thư của nhà họ Cố à? Sao tự nhiên lại biến thành đại quản gia rồi? Tôi nghi ngờ hỏi. Cố Khinh Ngôn trợn mắt nhìn tôi rồi tức giận nói. Toàn bộ nhà họ Cố chỉ có một tiểu thư là đại tiểu thư. Tôi chỉ là hầu gái riêng của đại tiểu thư mà thôi. Tôi được đại tiểu thư giao nhiệm vụ phụ trách toàn bộ mọi chuyện trong nhà họ Cố. Nhưng tôi nhớ cậu vẫn luôn đi học ở thành phố Giang Hải mà. Làm sao lại quản lý bên này được? Tôi phản bác. Cố Khinh Ngôn thở dài. Tôi không yên tâm về đại tiểu thư. Tôi chủ động đi đến thành phố Giang Hải là vì để có thể ở gần đại tiểu thư một chút. Nhỡ cô ấy có chuyện gì thì cũng có thể đến tìm tôi. Còn bên thủ đô này có cha tôi xử lý rồi. Vậy Bắc Tùng thì sao? Thân phận của Bắc Tùng là gì? Tôi tò mò hỏi. Vừa nhớ đến dáng vẻ già rồi mà không đứng đắn của Bác Tùng là tôi đã muốn cười. Bác Tùng là một trong 6 đại trưởng lão dưới trướng đại tiểu thư. Cha của tôi cũng là trưởng lão. Trừ 2 người bọn họ ra, thì 4 vị trưởng lão khác đều đang ở Thanh Khâu. Cố Khinh Ngôn nhỏ giọng giải thích. Con đường này hướng lên trên. Tôi đi trên đó mà cứ như leo núi vậy. Nó làm tôi mệt bở hơi tai, phải thở hồng hộc. Cố Thản nói đùa. Cô ra phải rèn luyện thân thể thật tốt mới được. Nếu không đến Thanh Khâu của chúng tôi thì sợ là còn chẳng vào được cửa đâu. Tôi đỏ cả mặt. Thật ra thể chất của tôi cũng khá tốt. Chỉ là so sánh với đám người tu luyện đặc biệt này thì đúng là hơi yếu đuối. Khi tôi leo lên đỉnh núi, một tòa biệt thự đơn lập xa hoa xuất hiện trong mắt tôi. Một ông già tóc trắng mặc chiếc áo dài xanh đã đứng ở cửa đợi khá lâu. Sau khi nhìn thấy tôi, ông ta bèn vội vàng quỳ một chân trên đất rồi hô: "Lão hủ Cổ Miên Phong tham kiến cô ra." "Bác à, bác!" Tôi luống cuống vội giơ tay ra đỡ. "Cha!" Cố Khinh Ngôn cười rất tươi và gọi: "Bái kiến Phong trưởng lão." Mấy người cố thẹn cúi xuống. "Cô già có thể gọi tôi là Lão Phong." Cố Miên Phong vui vẻ nói. Tôi ngượng ngùng. "Bác là cha của Cố Khinh Ngôn nên vẫn cứ để gọi bác là Phong trưởng lão như mọi người đi." "Xin mời cô già vào bên trong. Tôi đã sai người làm cơm để cô già ăn một bữa tẩy trần." Cố Miên Phong cung kính nói. Tôi bị mấy tiếng cô ra làm cho tê cả da đầu, đành thương lượng. "Mấy người gọi Trần An là được rồi, hoặc Tiểu An cũng được." "Lễ không thể bỏ. Đại tiểu thư là đại tiểu thư, cô ra là cô ra. Nếu phạm thượng còn ra thể thống gì chứ?" Cố Miên Phong cố chấp. Tôi không còn cách nào khác, nên đành nhìn Cố Khinh Ngôn xin giúp đỡ. Chương 72 Hồ tộc Thanh Khâu. Cố Khinh Ngôn nói với tôi, bên trong hồ tộc Thanh Khâu phân biệt trên dưới rất rõ ràng. Nếu như ai nấy đều xưng anh xưng em thì lấy đâu ra uy nghiêm, làm sao có thể lãnh đạo tộc nhân ở dưới. Cố Khinh Ngôn đã nói như vậy thì tôi đành nhận mệnh. Chỉ là trên đường đi tôi cũng đang nghĩ, nếu bọn họ biết tôi muốn giải trừ hôn ước với Cố U Hoàng thì liệu có còn cung kính với tôi như bây giờ không? Tôi đi theo Cố Miên Phong vào biệt thự. Bên trong trang trí rất giản dị, dường như để nghiệm chứng sự tu luyện gian khổ của bọn họ. Các món trên bàn chủ yếu là thức ăn chay, không có bất kỳ một món mặn nào. "Xin cô gia thứ lỗi, tộc nhân của chúng tôi vì tu luyện nên không thể dùng thức ăn mặn." Cố Miên Phong lộ vẻ xấu hổ. Tôi cười kệ. "Tôi biết. Bác Tùng trước đây muốn ăn gà trống nên suýt bị Tiểu U lột sạch cả lông hồ ly trên người đấy." "Cái lão Tùng này." Cố Miên Phong hiểu ý bật cười. "Lão Tùng có tư chất tốt nhất trong 6 đại trưởng lão. Thời gian ông ta đi theo bên cạnh đại tiểu thư cũng là dài nhất. Nhưng lão Tùng này lại là người không thể yên tĩnh. Nếu không thì bây giờ đã là người có cảnh giới cao nhất trong chúng tôi rồi." Thật ra tôi cũng không đói. Buổi trưa đã ăn hải sản với Bạch Trạch tại khách sạn Royal Capital. Đến tận bây giờ vẫn chưa tiêu hết. Nhưng Cố Miên Phong chuẩn bị tiệc đón chào thì tôi vẫn phải nể mặt ông ta. Thế nên tôi đành cùng ngồi ăn với họ. Phải nói là mặc dù toàn đồ chay nhưng hương vị khá ngon, nhất là một số loại nấm đặc biệt. Theo như lời Cố Miên Phong thì nó có chứa linh khí nên rất tốt đối với người bình thường. Mấy người Cố Miên Phong cũng hỏi thăm tôi về tình hình gần đây của đại tiểu thư. Tôi trả lời rất thành thật và cũng nói cho bọn họ biết mùng 9 tháng 9 tôi sẽ quay về giúp Cố U Hoàng vượt qua lôi kiếp. Khi biết tôi là người mà môn chủ đạo môn đã tính toán sẽ giúp Cố U Hoàng vượt qua lôi kiếp, tất cả mọi người, kể cả Cố Khinh Ngôn, đều quỳ xuống cảm ơn tôi. Cố Miên Phong với khuôn mặt đầy nước mắt cũng nói tôi là ân nhân của hồ tộc Thanh Khâu. Kể từ đó, bọn họ đối xử với tôi càng thêm cung kính. Tôi cũng tranh thủ dịp này để hỏi thăm một số chuyện liên quan đến Cố U Hoàng. Cố Miên Phong nói cho tôi biết hồ tộc Thanh Khâu là gốc rễ của hồ tộc trên thế gian này. Đã từng có câu linh tộc trong thiên hạ đều xuất phát từ Thanh Khâu. Nhưng vào mấy vạn năm trước, hồ tộc đã bị tách làm 3 mạch. Một mạch là hồ tộc Thanh Khâu, một mạch là hồ tộc Đồ Sơn, mạch cuối cùng là hồ tộc Tô Thị. 3 mạch hồ tộc đều tự xưng mình mới là dòng máu hoàng tộc chính thống và đều muốn được thiên đình thừa nhận rồi sắc phong. Cũng vì việc này mà tranh đấu mấy ngàn năm, sau đó đã lập ra ước định, phe nào có thể cứu sống được báu vật Huyền Thanh Trúc của hồ tộc, phe đó sẽ trở thành hoàng tộc chân chính. Hồ tộc Thanh Khâu cũng chính là tộc của Cố U Hoàng. Tộc trưởng vì tìm cách cứu Huyền Thanh Trúc nên đã mất tích bí ẩn từ 3.000 năm trước, từ đó không còn xuất hiện nữa. Kể từ thời điểm đó, trong nội bộ của Hồ tộc Thanh Khâu đã xảy ra nội loạn. Vài đại trưởng lão tự mình xưng vương và muốn trở thành tộc trưởng mới. Cố U Hoàng lúc đó vẫn còn nhỏ, mặc dù cô ấy là con gái tộc trưởng nhưng không thể thống nhất được Hồ tộc Thanh Khâu đang bị chia rẽ. Không chỉ như vậy, mấy đại trưởng lão vì để danh chính ngôn thuận chiếm được vị trí tộc trưởng nên đã âm thầm ra tay với Cố U Hoàng. Vì bảo vệ Cố U Hoàng, đại trưởng lão cùng mạch của tộc trưởng đã quyết định phái hai vị trưởng lão là Cố Miên Phong và Cố Tùng dẫn theo một đám con dân của Hồ tộc âm thầm rời khỏi Thanh Khâu. Thứ nhất là để bảo vệ Cố U Hoàng có thể an toàn lớn lên. Thứ hai cũng để bọn họ âm thầm tìm kiếm tung tích tộc trưởng. Cứ như vậy, Cố U Hoàng dẫn theo người đến thủ đô, rồi từ từ phát triển thành nhà họ Cố ở thủ đô. Vào 20 năm trước, Cố U Hoàng cảm giác lôi kiếp của mình đã đến. Cô ấy tìm môn chủ đạo môn hiện tại, dùng máu ở tim làm vật dẫn để nhờ môn chủ tính cho cô ấy một quẻ. Môn chủ đạo môn nói cho Cố U Hoàng biết cô ấy sẽ không độ qua được lôi kiếp lần này, chắc chắn sẽ phải chết. Nhưng cùng lúc đó, ông ta cũng tính ra được một con đường sống cho Cố U Hoàng. Con đường này chỉ về hướng thôn Lão Loan. Nghe đến đây tôi không nhịn được mà nói chen vào. Môn chủ đạo môn chỉ tính cho Tiểu U hướng của đường sống. Vậy làm thế nào mà cô ấy có thể xác định tôi chính là người giúp cô ấy độ kiếp? Cố Miên Phong rót cho tôi một chén trà. Ông ta ra hiệu tôi đừng nóng vội, sau đó mới nói tiếp. Lúc đó đại tiểu thư cũng rất tò mò. Cô ấy hỏi môn chủ đạo môn rằng không phải chỉ cần đi đến đó độ kiếp là có thể bình yên vượt qua. Môn chủ đạo môn cười và nói vị trí cũng có, người cũng phải có. Lúc nào đại tiểu thư gặp được người giúp tâm cảnh cô ấy bình yên thì đó chính là người giúp đại tiểu thư độ kiếp. Lúc đó đại tiểu thư vì lôi kiếp nên ngày nào cũng trong trạng thái khẩn trương, bực bội, lấy đâu ra mà bình thản. Nhưng môn chủ đạo môn đã nói như vậy nên đại tiểu thư cũng không còn đường để chọn. Ngoại trừ tin tưởng ông ta thì không còn cách nào khác. Từ đó đại tiểu thư đi đến thôn Lão Loan. Để không ảnh hưởng đến cuộc sống của thôn dân, cô ấy và Lão Tùng đã tiến vào rừng trúc sau núi. Họ cứ chờ mãi, chờ mãi, đến tận ngày mẹ cậu đến sau núi tế tổ. Mẹ của cậu lúc đó đã mang thai. Vốn chỉ là một người phụ nữ mang thai bình thường nên không ai để ý nhiều. Nhưng lạ ở chỗ, lúc mẹ cậu lên núi thì tâm trạng bực bội của đại tiểu thư bỗng trở nên bình tĩnh. Sau đó đại tiểu thư có nói cho tôi biết đó là một cảm giác rất huyền diệu. Dường như có người nào đó trên đời này đang bảo vệ cô ấy vậy. Đại tiểu thư biết người mà cô ấy chờ đợi đã xuất hiện. Đương nhiên cô ấy vô cùng vui vẻ. Nhưng khi đại tiểu thư nhìn thấy mẹ cậu là một phụ nữ có thai thì lại nảy sinh nghi ngờ. Một người phụ nữ nông thôn bình thường, bà ta có bản lĩnh gì để giúp đại tiểu thư vượt qua lôi kiếp? Đừng nói là đại tiểu thư không tin, đến lão già này cũng không tin, thậm chí còn muốn đến đạo môn hỏi xem liệu họ có tính sai hay không.